Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 75, mất đi trí nhớ. Nguyên lai lão thái bà này đã sớm biết rõ rồi mang sơn đầm lầy Hạ Mang Khải vẫn lạc địa phương. Vậy đã sớm biết rõ Hạ Mang Khải sau khi chết biến thành đạo thụ không cách nào mang đi. Có kim thần điểu ở, nàng cũng không cách nào chiếm cứ. Cho nên lặng yên rời khỏi rồi. Nhưng Hạ Mang Khải rất nhiều công pháp mật quyển đều bị nàng đạt được. Trong đó liền bao quát đoạt xá chi pháp. Khó trách nàng chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng. Biết rõ đoạt xá tất cả chi tiết. Tần Phong cười lạnh. Đạm Thai Thiên Nhậm. Bỗng nhiên, Tần Phong nhìn về phía Đạm Thai Thiên Nhậm. Tần huynh mời nói. Đạm Thai Thiên Nhậm liền nói. Hắn hiện tại đã không ngừng nói với chính mình. Cái này Tần Phong không thể đắc tội. Chỉ có thể kết giao. Tần Phong nói. Theo thế cục bây giờ. Đạm Thai cổ tộc mới tộc trưởng chính là ngươi rồi. Đạm Thai Thiên Nhậm nghe lấy. Không dám xen vào. Tần Phong lại nói. Ngươi làm tộc trưởng ta mặc kệ. Nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu. Đạm Thai Thiên Nhậm liền nói. Mời nói. Giết sạch Đạm Thai Thanh Trĩ một mạch, một tên cũng không để lại. Tần Phong âm thanh bên trong mang theo vô cùng lãnh khốc. Đạm Thai Thiên Nhậm không khỏi cười rồi. Nói, Tần huynh yên tâm, giao cho ta là được. Hắn mà tạo phản thân phận đoạt được tộc trưởng chi vị. Tiền nhiệm tộc trưởng một phái người nhất định phải giết sạch. Cái này thậm chí so diệt trừ Đạm Thai thắng càng gấp gáp hơn. Không cần Tần Phong yêu cầu, Đạm Thai Thiên Nhậm cũng sẽ lập tức động thủ. Bây giờ nghe Tần Phong yêu cầu lại là cái này, Đạm Thai Thiên Nhậm tự nhiên âm thầm lỏng rồi một hơi. Hiền tế, ta đây, Đạm Thai thắng gấp rồi. Hắn biết rõ, nếu như Tần Phong duy trì hắn, Đạm Thai của tộc trưởng vị trí chính là hắn rồi. Tần Phong nhìn về phía Đạm Thai thắng. Hơi hơi nhíu mày đầu, mặc dù hắn đối cái này người một điểm thiện cảm không có, nhưng chung quy là Đạm Thai Tuyết cha, người nếu như lo lắng an ủi của mình, có thể cùng ta về Giang Sơn xã Tác Đồ. Đạm Thai thắng nói, sau đó thì sao? Sau đó, Tần Phong không có nhíu một cái, rời xa tranh quyền đoạt lợi, cùng nữ nhi cùng một chỗ hưởng thụ thiên luân chi nhạc không tốt sao? Người này là để ta hoàn toàn không có tất cả. Đạm Thai thắng thét lên. Không, không không không. Ta là Đạm Thai cổ tộc tứ gia. Kia bà già đáng chết cướp đoạt ta phụ thân tộc trưởng chi vị. Hiện tại hắn chết rồi. Tộc trưởng chi vị phải là của ta. Tứ đệ, đại ca, nhị ca sau khi chết. Coi như sắp xếp vậy sắp xếp không đến ngươi đi. Đạm Thai Thiên Nhậm lạnh giọng chen vào nói, ta muốn cùng ngươi chia cát mà chị. Đúng, hiện tại liền thừa hai chúng ta rồi. Đạm Thai cổ tộc dưới trướng 14 chỗ cương vực, ngươi trưởng quản 7 chỗ, ta trưởng quản 7 chỗ vừa vặn. Nên dạng này, phân liệt tông tộc, ngươi cũng phải hỏi một chút tông tộc những người khác có đáp ứng hay không. Đạm Thai Thiên Nhậm cười lạnh. Người thật thà không xuống quyền lợi. Đột nhiên, Tần Phong mở miệng nói. Hiền tế, ta tranh rồi một đời rồi. Ngươi nói ta sao có thể buông tay. Giúp đỡ ta đi. Đạm Thai thắng mang theo vài phần cầu khẩn. Tốt, a, Tần Phong thở dài một tiếng. Đạm Thai Thiên Nhậm, phân hai chỗ cương vực cho ngươi tứ đệ như thế nào. Đạm Thai Thiên Nhậm mặt liền biến sắc. Nói, Tần huynh, đây chính là muốn đem phân liệt Đạm Thai cổ tộc a. Theo ta được biết, ngươi vì rồi đạt được Đoan Mộc thị tộc duy trì, vậy trong tối bán rồi một chút cương vực lãnh địa a. Có thể đem cương vực phân cho người ngoài, không thể phân cho chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tần Phong hỏi lại, Đạm Thai Thiên Nhậm tức khắc mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy việc này đều biết rõ. Hắn lại không biết, vì rồi hướng Tần Phong khoe khoang chính mình năng lực. Đoàn Mộc Khung đã sớm khoe khoang qua rồi. Tốt, a, ta vạch ra hai mảnh cương vực cho tứ đệ là được. Đạm Thai Thiên Nhậm rốt cục thỏa hiệp. Hắn cũng không muốn cùng Tần Phong trở mặt. Dù sao Đạm Thai cổ tộc 14 chỗ cương vực cũng là có cỡ lớn cương vực, cỡ trung cương vực cùng tiểu hình cương vực phân chia. Làm sao chia còn không phải hắn nói tính. Hiền tế, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, lại lòng tham không đáy. Đừng trách ta buông tay mặc kệ rồi. Tần Phong trực tiếp cắt ngang rồi Đạm Thai thắng. Đạm Thai thắng hầu kết giật giật. Rốt cục vẫn là nhẫn xuống rồi. Khống chế hai nơi cương vực cũng coi là quyền thế cực lớn, là chúa tể một phương rồi. Lại nhiều, chỉ sợ cũng là Tần Phong mở miệng cũng sẽ đem Đạm Thai Thiên Nhậm bức gấp. Tần Phong cùng hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ dị thú đại quân vẫn là rời đi rồi. Đến đột nhiên, đi vậy đột nhiên, cái gì đều không mang đi, cũng không để ý tới nữa Đạm Thai cổ tộc đến tiếp sau công việc. Một quyển giang sơn bên trong, dị thú đại quân riêng phần mình trở lại chính mình lãnh địa. Tần Phong thì là cùng hư không vương thú sóng vai phi hành tại kim chủng bí cảnh phía trên. Thật có lỗi rồi hư không lão huynh, không nghĩ tới lão thái bà kia đã đem nhất thế luân hồi hoa ăn rồi. Tần Phong nói, ai, không trách ngươi. Hư không vương thú có chút tiếc nuối thở dài. Dù sao, đây là nó hài tử siêu việt thời gian hệ thần thú to lớn cơ duyên a. Cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội, nó tự nhiên tiếc hận. Tần Phong nói, vô tận cương vực định sẽ không chỉ có một đóa nhất thế luân hồi hoa. Ta nhất định thay Miêu Ca lại tìm đến. Hư không vương thú cười nói, có ngươi này câu nói ta cứ yên tâm rồi. Dù sao Thiểu Hạo từ ấu niên kỳ đến trưởng thành kỳ thuế biến còn cần không ngừng thời gian mới có thể hoàn thành, bây giờ còn đang thuế biến bên trong, ngược lại không gấp. Tần Phong gật đầu, hắn đã sớm biết rõ Miêu Ca thời gian dài như vậy không có lộ mặt chính là ở thuế biến đâu. Đây là hư không thú sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất giai đoạn một trong. Hư không thú cả đời liền bốn cái giai đoạn, ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ cùng suy vong kỳ. Ấu niên kỳ rất yếu, nhiều nhất chân nguyên cảnh, cái này ở dị thú thế giới xem như rất yếu đuối rồi. Chỉ có đến rồi trưởng thành kỳ mới tính đơn giản thần thú uy nghiêm, có thể so với nhân loại cực cảnh cấp độ. Quá trình này tự nhiên trọng yếu, cần thời gian vậy dài một chút. Giống hư không vương thú thì là thành thục kỳ, ở vào trạng thái mạnh nhất. Về phần suy vong kỳ thì là chậm rãi hướng đi tử vong rồi. Trừ phi đạt tới thần cảnh, vĩnh sinh bất tử. Tần Phong, bên ngoài tình huống thế nào? Ta cha đâu? Ngay tại cái này lúc, Đạm Thai Tuyết còn có Đạm Thai Tử Khang, Đạm Thai Khánh Long đều bay tới. Trên mặt mấy người đều có lo lắng. Cha người hắn thả không xuống quyền lợi, không muốn tới nơi này. Tần Phong nhún vai, nói rằng Đạm Thai Tuyết trì trệ. Nàng tự nhiên hiểu rõ chính mình phụ thân, dừng lại rồi bên dưới lại hỏi nói, kia hắn hiện tại lại là Đạm Thai của tộc tộc trưởng sao? Không phải là. Tần Phong không có giấu giếm, mới tộc trưởng hẳn nên là Đạm Thai Thiên Nhậm. Bất quá ta thay cha ngươi muốn rồi hai nơi cương vực, chí ít có thể làm cái chúa tể một phương a. Ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn kia Đạm Thai Thiên Nhậm hẳn là sẽ rất kiêng kỵ ta, không dám đối cha ngươi như thế nào. Nói lấy, Tần Phong vừa nhìn về phía Đạm Thai Tử Khang, thở dài nói, Tử Khang huynh, cha ngươi cùng Đạm Thai Thiên Nhậm chém giết bên trong đi rồi. Cái gì? Nghe vậy, Đạm Thai Tử Khang, một bên Đạm Thai Khánh Long đều sắc mặt trắng bệch, cả người đều ngốc trệ rồi. Thật có lỗi, ta đi cứu ta sư tỷ, chờ trở lại Đạm Thai Hoàng Thành lúc, hắn đã bị Đạm Thai Thiên Nhậm người giết rồi. Đạm Thai Thỏ cũng bị Đạm Thai Thiên Nhậm giết rồi. Tần Phong lại thán rồi một tiếng, chợt nói, ngươi nén bi thương. Tần Phong vừa nhìn về phía Đạm Thai Tuyết, nói, tiểu thiếp, ta đi trước nhìn xem ta sư tỷ Liễu Như Phi tình huống còn không công khai. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác tâm tư đều ở nơi đó. Đạm Thai Tuyết đi lên trước, muốn bồi Tần Phong cùng một chỗ đi, nhưng ngay lúc đó lại lui rồi trở về. Lúc này, nàng có lẽ bồi bồi hai vị đường huynh càng tốt hơn. Tần Phong đi đến Điền Điềm chỗ ở. Lúc này Thiệu Nhất Long, Cổ Hải và rất nhiều Nguyên Ngũ Hành Tông lão bằng hữu vừa nghe nói Liễu Như Phi trở về rồi, đều chạy tới. Sư tỷ, Tần Phong xa xa nhìn thấy Liễu Như Phi đang cùng Thiệu Nhất Long, Cổ Hải chờ lão bằng hữu nói chuyện với nhau, trong lòng không khỏi vui vẻ. Như vậy xem ra, Liễu Như Phi tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Tần sư đệ, Liễu Như Phi quay đầu nhìn về phía Tần Phong, lộ ra yêu nhã mỉm cười. Nàng vẫn như cũ là kia cái mỹ lệ thành thạo ngũ hành tông nữ thần, cười rộ lên vẫn như cũ như vậy đẹp. Thế nhưng là Tần Phong lại cảm giác có chút lạ, hoặc là nói có chút lạ lẫm. Tần Phong đi lên trước, muốn đem ôm vào ngực bên trong, nhưng Liễu Như Phi lại như linh xảo lóe lên, tránh khỏi. Sư đệ, lại nếu không chính kinh rồi. Liễu Như Phi trừng mắt, mang theo ý cảnh cáo. Chán, Tần Phong sửng sốt rồi, có chút mơ hồ. Lúc này hắn mới phát hiện, Điền Điềm, Thiệu Nhất Long nét mặt của bọn hắn cũng đều có chút quái gì. Tần sư huynh, Liễu sư tỷ giống như rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ rồi. Liên kiếm cung đối ngũ hành tông phát động diệt tông chi chiến sự tình đều không nhớ rõ rồi. Điền Điềm lặng lẽ thông qua tinh thần lực truyền âm nói. Cái gì? Tần Phong giật mình, lập tức đối lấy một quyển giang sơn cùng kiếm gãy truyền âm nói. Chuyện gì xảy ra? Kiếm gãy nói, đoạt xá chính là đuổi đi chủ ký sinh linh hồn, để cho mình linh hồn đảo khách thành chủ, chiếm cứ chủ ký sinh thân thể, linh hồn cùng trí nhớ mật thiết tương quan. Nhân loại kia nữ thánh cảnh đã đoạt xá rồi hồi lâu. Nàng mấy năm gần đây trí nhớ đã không có rồi, còn có thể khôi phục sao? Tần Phong lập tức hỏi nói. Không thể, kiếm gãy trả lời rất rõ ràng. Linh hồn thế nhưng là một cái sinh mệnh bộ phận trọng yếu nhất. Một khi mất mặt chỗ nào có thể khôi phục, vậy may mắn nàng về sau đạt được rồi to lớn lực lượng linh hồn, khiến cho chính mình khôi phục thanh tỉnh, chữa trị rồi linh hồn bị thương. Không phải hiện tại coi như không phải là đơn giản đánh mất mấy năm trí nhớ đơn giản như vậy rồi. Kia sư tỷ đại khái mất đi rồi mấy năm trí nhớ. Tần Phong nói, kiếm gãy nói, gần nhất 7-8 năm hẳn là đều không rồi. 7-8 năm, đáng chết. Tần Phong giật mình, nhịn không được giận mắng. 7-8 năm trước, hắn vừa mới vào ngũ hành tông, cơ hồ cùng Liễu Như Phi còn chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ nói cũng bởi vì Đạm Thai Thanh Trĩ lão thái bà kia, hắn cùng Liễu Như Phi tình cảm cứ như vậy đều không rồi. Kiếm gãy lại nói, bất quá có một số việc luôn luôn phúc họa tương y. Tiểu tình nhân của ngươi lần này đạt được rồi to lớn lực lượng linh hồn, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong thời gian cực ngắn, tu vi của nàng sẽ không ngừng tấn thăng, lại thêm biến ảo khôn lường chi tâm linh hồn thể. Chỉ sợ không ngoài một năm, liền ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng. Biến ảo khôn lường chi tâm, nhất hoàn mỹ linh hồn người tu hành. Tần Phong cười khổ, Liễu Như Phi có loại này thiên phú nghịch thiên, năm đó ngũ hành tông tự nhiên là không nhìn ra, bởi vì ngũ hành tông đối tinh thần lực công pháp liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại Liễu Như Phi đi qua Đạm Thai cổ tộc một kiếp này, đích thật là đem thiên phú của nàng chi môn chân chính mở ra rồi. Nhưng Tần Phong quan tâm những này sao? hắn quan tâm chỉ là cùng Liễu Như Phi tình cảm. Tần sư đệ, bỗng nhiên, Liễu Như Phi tiếng kêu, đem Tần Phong cùng kiếm gãy nói chuyện với nhau thấp thỏm tâm cảnh kéo lại. Tần Phong đáp một tiếng, ngũ hành tông đâu, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Thiệu sư huynh bọn họ đều nói, có cái gì nghi hoặc đều muốn hỏi ngươi mới có thể nói được rõ ràng. Liễu Như Phi một mặt mê mang, nói, Tần Phong trong lòng dâng lên nhàn nhạt đau thương, lại cười lớn nói, tốt, ta sẽ từ từ giải thích với ngươi. Nói lấy, hắn vừa nhìn về phía Thiệu Nhất Long, Cổ Hải bọn người, nói, lâu như vậy rồi, chúng ta cũng nên về ngũ hành tông nhìn xem rồi. Hắn quyết định, mang theo Liễu Như Phi nặc du cũ mà, để tình cảm của hai người lần nữa phục nhiên. Nghe vậy, Thiệu Nhất Long, Cổ Hải mấy người cũng đều đại hỉ. Bọn họ dù sao đối ngũ hành tông đều là có cảm tình. Đặc biệt là, bọn họ cũng muốn thăm hỏi một chút bọn họ sư tôn Sa Thạch Nghị rồi. Cuối cùng, Đạm Thai Thanh Trĩ nhọc lòng muốn lấy được nhất thế luân hồi hoa, dẫn tới Tần Phong chờ vô số quy nguyên cảnh đỉnh tiêm cao thủ tiến về mãng hoang cương vực tranh đoạt tam thánh linh bảo. Nhưng đến đầu đến, nàng muốn nhất thế luân hồi hoa, lại dẫn phát rồi nàng cùng nàng Đạm Thai cổ tộc một trận đại kiếp. Tần Phong cùng Đạm Thai Thanh Trĩ đại chiến, Đạm Thai Thanh Trĩ chết rồi, cũng cho nàng nhất mạch kia mang đến rồi hạo kiếp. Tần Phong một đường tranh đoạt cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, nhất thế luân hồi hoa chờ tam thánh linh bảo. Vậy rất được cơ duyên, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng lại mất đi rồi cùng Liễu Như Phi tình cảm. Đạm Thai Thọ, Đạm Thai Minh Hạo, Đạm Thai Thắng, Đạm Thai Cường đều được không bù mất. Chỉ có Đạm Thai Thiên Nhậm Thành rồi người được lợi lớn nhất. Xem như tứ đại phe phái bên trong cường đại nhất một phái. Hắn toại nguyện thượng vị, mặc dù quá trình vượt quá rồi tất cả mọi người dự liệu, nhưng kết quả vẫn là kia cái khả năng nhất phát sinh kết quả. Nhưng theo lấy Đạm Thai cổ tộc suy sụp, kiếm gãy thiếu niên Tần Phong quật khởi, toàn bộ vô tận cương vực chỉ sợ phải có biến động lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?